Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tìm đọc. Trong phòng tắm, Saoru một bên tắm gội, một bên điều ra thanh thuộc tính. Tính danh, Saoru, Bodley nghề nghiệp, không, chức giai, không, xưng hào, không, lực lượng, 1.5, nhanh nhẹn, 1.2, thể chất. 1.0, tinh thần, 1.6, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, Maga cách đấu thuật LV4 bị động, thông dụng HB ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV4, săn ma học thức LV1, cổ HB ngữ FV2 XP, 70 không nói cái kia thi thể di vật, chỉ là thanh thuộc tính biến hóa. Liền không uổng công hắn mấy ngày nay ngâm mình ở trong đường cống ngầm mặt trên thân mùi để cho người ta không tránh kịp. Ai nói đến đều để dòng người nước mắt. Chính mình cùng Son nguyên bản tại trong đại học liền không coi là bao nhiêu hợp quần. Từ khi tiếp cống thoát nước công tác về sau thì càng nổi lên sạch đường phố hổ hiệu quả ngược thối 3 dặm. Cái nào không phải tránh không kịp. Saoru bản thân vẫn là cái thích sạch sẽ người, lúc này cơ hồ đem tự mình rửa đến chóc ra. Dù là như thế, tại ngày thứ 2 đi vào thư viện thời điểm, vẫn cảm giác mình trên người có chút mùi vị khác thường. Có lẽ là ảo giác. Saoru đi vào ngôn ngữ khu, xuất ra mấy quyển tác phẩm vĩ đại, đi vào mỗ bàn lớn trước ngồi xuống. Chợt hắn liền phát hiện nguyên bản hơi lộ ra chen chúc chung quanh sạch để chống một khối. Mấy tên nữ sinh liên tục không ngừng đứng dậy rời đi. Được, a, ít nhất dành chỗ tử hiệu quả không tệ. Saoru tự liễu dưới, lật ra một bản tác phẩm vĩ đại. Bắt đầu so với, hắn tại cống thoát nước ở trong vật thật thu hoạch. Kim Long hết sức bình thường. Cái kia hình thoi thiết bài chuẩn bị về sau lại nghiên cứu. Chỉ có mấy chương tàn trang đáng giá nhất nghiêm túc đối đãi. Bất quá phía trên chữ viết hết sức lạ lẫm. Cần phiên dịch, Saint George's Đại học Thư viện bao hàm toàn diện. Hắn thậm chí tại đây bên trong tìm tới qua mấy quyển giới thiệu cổ HB ngữ thư tịch. Mặc dù hết sức phiến diện, nhưng cũng tính có chỗ đọc lướt qua. Lúc này liền là ôm hy vọng thử một lần cổ đại ngữ nghiên cứu. Không được, luận HB ngữ 27 biến chủng. Không đúng, hòn đảo chữ viết cùng thần bí ký hiệu quan hệ. A, tại trang sách tiếng xào xạc bên trong vượt qua hơn 1 giờ về sau, Saoru mừng rỡ tại một quyển sách bên trong tìm được mẫu tấm bản đồ mảnh. Phía trên chữ viết liền cùng trên giấy da dê chữ viết cơ hồ giống như đúc. Ngoặc kép, căn cứ tác giả quan sát nghiên cứu, quốc cơ đảo bên trên thần bí khắc đá phía trên ngôn ngữ. Đến từ Gola mẫu ngữ, loại ngôn ngữ này rất thưa thớt. Bây giờ chỉ có rừng mưa nhiệt đới bên trong một chút bộ lạc tế tự có lẽ mới có tồn tại. Gola mẫu ngữ, sao một lần nữa phân biệt một lần. Tranh minh họa khắc đá phía trên loại kia giống như rắn vặn vẹo chữ viết. Cùng trên giấy da dê tuyệt đối xuất phát từ một nguyên. Thế nhưng, cái tác giả này chỉ là chụp mấy bức ảnh chụp. Căn bản cũng không có liên quan tới Gola mẫu ngữ phiên dịch nội dung. Không chỉ như thế, dù cho Saoru tìm khắp cả toàn bộ thư viện, cũng không có tìm được một bản nghiên cứu Gola mẫu ngữ văn hiến. Dù sao cũng là cái nhỏ loại ngôn ngữ. Saoru đứng dậy, đem thư tịch từng cái trả về vị trí cũ. Có chút thở dài, đối với cái kia thần bí người chết thân phận. Thật sự là hắn hết sức tò mò. Đối phương có thể là cái siêu phàm giả. Lại lặng yên không một tiếng động chết tại trong đường cống ngầm mặt. Cũng là bi kịch, hắn đến cùng là ai giết? Lại là vì cái gì nguyên nhân đâu? Saoru một bên nghĩ, một bên trên giấy sao chép hạ theo trên giấy da dê ghi chép lại Gola mẫu ngữ. Chuẩn bị tìm ngôn ngữ học giáo thụ thỉnh giáo một chút. Mặc dù đại đồ thư quán bên trong không có tương quan văn hiến, nhưng giáo thụ nơi đó có lẽ còn có một số tư tàng. À, đây là Gola mẫu ngữ, ngay tại Saoru chuyên tâm viết thời điểm, bên cạnh một cái kinh nghi bất định thanh âm truyền đến. Molly, Saoru ngẩng đầu, thấy một tấm rụt rè gương mặt, không khỏi kinh nghi vấn hỏi, ngươi học qua cổ đại ngữ? Đúng thế, bởi vì đối cổ văn hết sức có hứng thú, đã từng chọn môn học mấy tiết cổ đại ngôn ngữ chương trình học. Trong đó một vị giáo thụ liền từng đề cập với chúng ta Gola mẫu ngữ. Mori trừng mắt lên kính, nghe nói loại ngôn ngữ này truyền thừa từ cổ đại một cái nào đó thần bí văn minh. Mang theo đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nữ nhân này, thế mà chủ động cùng ta đáp lời. Saoru lại là cảm giác có chút không đúng, dù sao lần trước đối phương có thể là chạy cũng không kịp. Chẳng lẽ là bị ngược ra gót dây em ma bệnh rồi? Phảng phất là nhìn ra hắn nghi hoặc, Molly lập tức giải thích nói, Marilyn cảnh quan sau tới tìm ta, ta biết ngươi là vô tội, thật có lỗi, trước đó ta cho là ngươi, nàng thanh âm lại biến thấp đi, tựa hồ là bởi vì thẹn thùng mà không dám nói lời nào. Hiểu lầm cởi ra liền tốt. Saoru nhìn xem chính mình viết ra mấy chữ phù, cái kia có thể làm phiền ngươi, giúp ta phiên dịch một thoáng sao? Ta thử xem, Molly tiến lên, nhìn kỹ một chút phía trên mấy cái từ đơn. Giáo thụ chỉ là cầm Gola mẫu ngữ cho chúng ta nâng qua mấy cái ví dụ. Này loại chữ viết bởi vì phức tạp, trước mắt sớm đã không còn người sử dụng, ngươi là từ đâu lấy được? Một bản trong cổ thư, Saoru mí mắt cũng không nháy mắt nói láo. Ngược lại hắn viết xuống chỉ là tấm da dê bên trong lấy ra một hai cái ký tự. Coi như đụng phải cái cổ đại ngữ tinh thông, cũng chắc chắn đoán không ra trên dưới văn. Ta chỉ nhận đến một cái từ đơn linh. Molly chỉ một cái vặn vẹo rắn văn. Cái ký hiệu này tại cổ đại Lạp Mỗ văn minh bên trong, đại biểu cho linh hồn, quỷ hồn các loại ý tứ, còn mặt khác hai cái, thật có lỗi, ta không biết, tạ ơn, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Saoru mỉm cười gật đầu, có thể nhận ra một cái từ đơn, đã làm hắn rất giật mình, có thể hay không xin hỏi một chút, vị kia tinh thông Gola mẫu ngữ giáo thụ tên, là ta đạo sư hảo bằng hữu, Aranis giáo thụ. Molly rất sung sướng trả lời, là nàng A. Saoru trước mặt lập tức hiện ra một cái thành thục tài trí nữ nhân hình ảnh. Vị này Aranis giáo thụ, là Saint George's trong đại học nổi danh mỹ nhân, đến nay như cũ độc thân, không biết bao nhiêu nam sĩ đối nó mê muội. Saoru tâm lý bỗng nhiên phát lạnh, tử vong siêu phàm giả sử dụng Gola mẫu ngữ, Molly vừa vặn nhận biết. Không khỏi quá mức trùng hợp một điểm. Đồng thời, cái kia giáo thụ cũng cùng với nàng nhắc lên quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Saoru thậm chí có chút hối hận hướng Molly hỏi thăm những vấn đề này. Hắn có thể không có quên chính mình vẫn ở vào bóng đen kia uy hiếp phía dưới. Tại Rhodes, Bodley đến trước khi đến, chính mình nên càng thêm cẩu thả ở mới đúng thế. Nhân sinh có thể là một lần sao, không muốn sóng một làn sóng liền chết, có muốn hay không ta giúp ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút. Aranis giáo thụ, hoặc là hướng nàng mượn một bản nghiên cứu Gola mẫu ngữ trước tác. Molly không biết Saoru ý nghĩ trong lòng, khéo hiểu lòng người mà hỏi thăm. Không, không cần, Saoru lập tức lắc đầu. Ta chỉ là tình cờ lật đến mấy chữ phù, có chút hiếu kỳ, không có đi sâu nghiên cứu hứng thú. Hắn mộc nghiêm mặt, nỗ lực biểu hiện ra chính mình đối với chuyện này đạm mạc. Tựa hồ cảm nhận được bầu không khí như thế này, Molly nụ cười một thoáng ngốc trệ ở trên mặt. Ta biết rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,